con mồi của mình tất nhiên là phải đích thân tóm, cho nên hắn nhất định là đang ở dưới mật đạo. Cái này cũng chứng tỏ, La Đan Quỳnh còn chưa rơi vào tay hắn. Cái mật đạo ngầm này là năm đó Vương Đại Tư Mã tỉ mỉ thiết kế cho nàng, dùng để chạy trốn vào thời khắc mấu chốt. Tất nhiên cửa vào cũng không chỉ có một, chỗ đám khất cái ở bị Lưu Dục dùng tường vây ngăn cách với Nam Viên Tiểu Trúc bên này, nhưng địa đạo vẫn tương thông như cũ. Tống Dật sai Tiết Đào mang nàng nhảy vào Nam Viên Tiểu Trúc, tìm một cửa vào gần đó chui vào trong. Tiết Đào rốt cuộc lại tìm được chỗ đáng giá cho hắn ưu ái từ Tống Dật, 7 vòng 8 vòng, không được một lát, hắn đã hoàn toàn phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, mà Tống Dật không chỉ thập phần rõ ràng, thậm chí ngay lúc sắp đụng phải đám người Triệu Thạch, nàng chỉ là cần nhích người, tốc độ cũng chưa biến một chút đã tránh thoát được. Nhưng dù là người quen thuộc mật đạo như Tống Dật, cũng tìm gần nửa canh giờ mới tìm được La Đan Quỳnh. La Đan Quỳnh tự hồ đã không còn sức lực, thân thể chống lên vách tường lung lay sắp đổ, đầu óc đã có chút không thanh tĩnh, nhìn thấy Tống Dật lại phá lệ lộ ra một nụ cười tươi. Nàng ta nói, ta cho rằng ta sẽ chết ở chỗ này, hóa thành bụi bặm cũng không ai phát hiện. Tống Dật đem mồi lửa đưa đến gần một chút, nhìn sắc mặt nàng ta lập tức mang ngươi ra ngoài. Nhưng khi đỡ lấy nàng ta, tay Tống Dật chạm phải một mảnh dính nhớp. Tống Dật muốn giơ lửa ra soi, nhìn xem có phải nàng ta bị thương ở đâu hay không, lại bị La Đan Quỳnh túm chặt, lắc đầu, ta không có việc gì, ta hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài hít thở một cái. Tống Dật cũng thấy rõ ràng, đó không phải là vết thương gì, máu kia là từ hạ thân nàng ta chảy xuống, là có làm bất cứ cái gì cũng không cầm được. Nháy mắt, Tống Dật tái mặt, ngay sau đó liền lựa chọn làm lơ chuyện này, cùng Tiết Đào dìu La Đan Quỳnh ra ngoài. Đường đi ra ngoài vẫn thông thuận đến không thể tưởng tượng, mãi một lúc lâu sau Tiết Đào mới phản ứng lại, bọn họ lạc đường rồi. Đây là một tòa mê cung ngầm, nếu không có sơ đồ, 10 thì có 8, chính là có vào mà không có ra. Tiết Đào cũng ý thức được một điều nữa, khó trách đám tiểu lục không dám vào tìm người, chỉ sợ bọn chúng cũng không hoàn toàn biết rõ lộ tuyến. Phải nhớ kỹ lộ tuyến như vậy, chỉ sợ là không phải người bình thường có thể làm. Tiết Đào ở trong đầu hồi tưởng lại một lần các tuyến đường đã đi qua trong một khắc vừa rồi, càng cảm thấy sợ hãi, mạng lưới này phức tạp đến làm người điên tiết, nàng làm sao mà nhớ kỹ được, hắn cũng chưa có biện pháp tìm được đường ra, vậy tên ngu xuẩn Triệu Thạch kia có thể tìm được sao? Giờ phút này Triệu Thạch đã giống như kiến bò trên chảo nóng, vốn dĩ cho rằng xuống đường hầm bắt mấy con kiến nhỏ mà thôi, không ngờ, kiến không bắt được một con, nhưng bản thân lại bị kẹt lại, 30 người xuống đất. Hiện giờ bên người hắn cũng chỉ còn 7-8 người, đây chính là vì phòng ngừa người của Tư Lệ Đài mới dẫn nhiều người như vậy tới, kết quả con mẹ nó, đều bị vây chết ở địa đạo, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Triệu Thạch tức giận đến chửi má nó, âm thầm thề nếu bắt được La Đan Quỳnh liền giết chết trước, rồi lại tìm con tiểu hồ ly Tống Dật kia tính cho xong món nợ này. Nhưng thế cục trước mắt, đừng nói là bắt được người, hiện tại hắn muốn đi ra ngoài được còn khó. Toàn bộ con đường trước mặt thoạt nhìn đều giống nhau, nơi nơi đều là dấu chân, cái này cho thấy là đã bị người đi qua, nhưng rốt cuộc nên đi cái nào? Thứ sử đại nhân, bên này có vết máu. Đôi mắt Triệu Thạch sáng lên, tay của La Đan Quỳnh đã phế đi, cho dù còn có chút công phu, nhưng tuyệt đối không đủ bản lĩnh dùng thân thể đó thắng được thủ hạ của hắn, máu này chỉ có thể là của nàng ta, mau đuổi theo. Bên kia, Tống Dật chỉ cảm thấy thân thể La Đan Quỳnh càng lúc càng nặng. Trong lòng có dự cảm rất không tốt, ngươi đừng có chết đó. La Đan Quỳnh cười khẽ bên tai nàng, ta đương nhiên sẽ không chết, ta còn phải mang ngươi đi tìm kẻ thù của ngươi không phải sao. Thanh âm nàng ta nghe rất suy yếu, phản phất như nói xong một câu liền tắt thở, cố tình thời điểm này còn muốn cậy mạnh, nói một câu thật dài. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, Tống Dật nhìn thoáng ra phía sau, chỉ thấy vết máu sẫm màu trên bùn đất, nghiễm nhiên trở thành một loại chỉ dẫn. Tiết Đào không biết đường, Tống Dật chỉ đành dùng hết sức bú sữa mẹ đỡ lấy La Đan Quỳnh, nửa kéo nửa ôm mà đưa nàng ta đi, để Tiết Đào ở phía sau che giấu bớt vết máu. Người đuổi theo đằng sau quả nhiên bị mất phương hướng, Tống Dật mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được tiếng cười âm âm trắc trắc của Triệu Thạch, người trên vai rõ ràng rùng mình một cái. Tiết Đào rút kiếm ra khỏi vỏ, tùy tay đưa cho Tống Dật một món đồ vật, thúc giục, đi mau. Tống Dật tự nhiên hiểu là cõng theo La Đan Quỳnh chạy trốn. Đại khái là tốc độ quá nhanh, Tống Dật nghe được nàng ta rên ra tiếng, ngươi không sao chứ, không có thừa tay để đánh lửa chiếu sáng lên. Tống Dật thấy không rõ mặt nàng ta, chỉ cảm thấy được ngón tay nàng ta lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. La Đăng Quỳnh không trả lời, nhưng Tống Dật cảm giác được nàng ta đang dùng hết toàn lực để đi ra ngoài, giống như đã bị nhốt dưới mặt đất quá lâu, gấp gáp mà muốn nhìn thấy một tia nắng mặt trời. Khi đẩy cửa đá ra, nhìn thấy cả vùng đồi tuyết, hai người cơ hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy pháo sáng tiết đào cho nàng ra, bật lửa, pháo sáng gào thét bay lên, nổ tung một mảnh sáng lạng trên bầu trời đêm. Tiết đào nói qua không cần một khắc, người của Tư Lệ Đài sẽ tới. Tống Dật quay đầu lại, chỉ thấy La Đăng Quỳnh đang ngửa đầu nhìn không trung, khóe miệng mang một nụ cười nhẹ nhàng, trộn lẫn với vết máu trên mặt nàng ta, thế nhưng lần đầu tiên làm nàng ta thoạt nhìn giống một thiếu nữ bình thường. Đẹp đi, đi về phía đông không đến một dặm, liền có một gian y quán, ngươi kiên trì thêm chút nữa. La Đăng Quỳnh đáp, được, nhưng nàng ta đã không còn sức lực, Tống Dật cũng kiệt sức, nàng cõng La Đăng Quỳnh trên lưng, đi từng bước một, nàng nói, cảm ơn ngươi đã giúp những hài tử đó, hôm nay nếu không nhờ La Đăng Quỳnh dẫn dụ Triệu Thạch đi, khó có thể tưởng tượng Triệu Thạch sẽ làm gì những hài tử kia, người gian tả chính là dối trá, ta vẫn rất muốn giết người, như nhau, dọc theo đường đi, Tống Dật nói vài chuyện râu ria, La Đăng Quỳnh câu có câu không mà đáp lời. Cuối cùng, La Đăng Quỳnh hỏi nàng, nếu ngươi viết truyện ký về ta, sẽ đem ta viết thành cái dạng gì? Tống Dật nghĩ nghĩ, đại khái sẽ là một tên ác nhân bị người căm hận đi. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý nói cho ta đáp án ta muốn, ta sẽ suy xét đem ngươi viết thành một nữ anh hùng bị tạo hóa cô phụ. Ngươi người này quá vô sĩ rồi. Tống Dật chờ, không nói lời nào. Thật lâu sau La Đăng Quỳnh thăng một câu, cái đáp án kia có lẽ ngươi không biết sẽ tốt hơn. Ngực Tống Dật đột nhiên co thắt lại, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, nàng nhanh chóng ném những suy nghĩ miên man đó, ngươi đang hù dọa ta à, ngươi sợ, sợ là người này ngươi vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được, đúng không, ha ha. Tống Dật cảm giác đôi tay ôm lấy cổ nàng đột nhiên đẩy mạnh nàng về phía trước, nàng còn không kịp phản ứng, người liền nhào vào trong đống tuyết, đầu cắm vào tuyết. Tống Dật tức muốn hộc máu, tiểu tiện nhân này đến thời điểm này còn tính kế nàng. Quá con mẹ nó thiếu ăn đòn, nàng phẫn nộ mà bò ra từ trong đống tuyết, liền thấy La Đăng Quỳnh đứng thẳng tắp trước mắt nàng, một thanh kiếm xuyên thủng ngực, nhìn từ chiều dài mũi kiếm lộ ra, nếu nàng không rời ra, cả hai sẽ bị xuyên thành chuỗi. Triệu Thạch dùng chân đá mạnh, La Đăng Quỳnh bay lên, rơi mạnh xuống đống tuyết bên cạnh nàng, máu tươi phun ra thành một đường cong xinh đẹp, tên cầm thú kia xách trường kiếm, giống ác ma bò ra từ địa ngục, đi từng bước một về phía nàng ta. Tống Dật đã không còn sức chạy trốn, nàng quay đầu nhìn La Đăng Quỳnh, thân thể La Đăng Quỳnh cơ hồ đã ngâm trong vũng máu, cũng nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười nơi khóe miệng tràn ngập châm chọc, cùng ta chết một chỗ, hối hận đi, ha ha, hơi thở nàng ta đã như tơ nhện phất phơ, có người bồi, so với chết cô đơn, vẫn tốt hơn một chút. Làm lơ thanh kiếm đang tới gần, nằm ở trên đống tuyết, nhìn không trung, có thứ gì đó lạnh lạnh rơi trên mặt, tuyết rơi rồi, đúng vậy. Nhắm mắt lại, để cho các nàng hưởng thụ một khắc yên lặng cuối cùng của thế gian này đi, nhưng sự yên lặng này lại bị tiếng đao kiếm xé rách. Tống Dật mãnh liệt mở mắt, nhìn thấy một bóng trắng cản trước Triệu Thạch, một bóng đen đang lao nhanh đến, ngay khi bóng đen đến gần, cả bóng trắng lẫn tên ác ma kia biến mất. Lưu Dục xông tới, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cả trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cảm nhận được ấm áp quen thuộc, trái tim lạnh giá của Tống Dật đột nhiên trở nên an ổn. Quay đầu nhìn La Đăng Quỳnh, đôi mắt nàng ta đã trở nên vẫn đục, nhưng vẫn hàm chứa ý cười, khóe miệng giật giật, phảng phất như đang nói, con đường này, vẫn chỉ có một mình ta đi rồi. Chương 102, Tống Dật đích thân lau mình, mặc áo liệm cho La Đăng Quỳnh, cũng chọn cho nàng ta một cây roi dài, để nàng ta có thể tiếp tục kiêu ngạo ương ngạnh dưới địa phủ. La Kỳ nhận được tin tức đến nơi, nhìn thấy người lẳng lặng nằm ở linh đường, chân như bị chôn xuống. Không thể động đậy, chỉ mấy ngày không thấy, Tống Dật phát hiện La Kỳ thay đổi rất nhiều, râu trên mặt chưa cạo, hai mắt trũng sâu, thế gia công tử ôn nhuận như ngọc kia đã từng chút biến thành nam tử suy sút tuổi già. Tống Dật dựa theo yêu thích trước kia của La Đăng Quỳnh, họa mi thoa phấn, tô son môi cho nàng ta, làm toàn bộ gương mặt nàng ta sinh động như còn sống, phảng phất như sẽ lập tức mở mắt ra. Tiếp tục dùng ánh mắt cao quý của quý nữ ổ bảo mà khinh bỉ tác phong nhàn tản của gian tả, nàng thích sơn móng tay màu gì? Tống Dật hỏi, đem vài loại sơn móng tay quơ quơ trước mắt La Kỳ, đã không biết đứng thẳng bất động bao lâu, La Kỳ máy móc mà chuyển tầm mắt qua, nâng tay lên,

Tống Dật quá là muốn một cú đấm chết hắn. Tống Dật hất hất cằm, hỏi hắn, ngươi đang nhìn cái gì, cảm thấy có chút quen mắt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, quen mắt. Tống Dật lập tức sởn tóc gáy, ngươi xác định là ngươi không phải nhìn quen mắt dê nướng nguyên con đó chứ? Sở Lưu Vân rất xác định là bản thân chưa từng thấy kiểu chết này, nhưng cố tình lại có cảm giác rất quen thuộc, cứ như trong mộng đã gặp qua Triệu Thạch bị nướng như vậy. Từ tư thái của hắn cùng với dấu vết lưu lại trên bốn vách thùng sắt có thể thấy được hắn trước khi chết là dãy dụ ra sao, bị sống sờ sờ nướng chín như thế nào. Lúc đầu cửa thông khí là được mở ra, vì để cho Triệu Thạch có đủ không khí, làm hắn không đến mức bị nghẹn chết. Sở Lưu Vân cảm giác mình nghe được tiếng Triệu Thạch gào rống, vọng ra từ cửa thông khí, có một bàn tay từ cửa thông khí ném hương liệu vào, rơi trên người hắn. Triệu Thạch ở lò nướng nổi cơn điên, vặn vẹo, dữ tợn, nhưng cũng không thoát khỏi tuyệt vọng. Điều này làm cho Sở Lưu Vân cảm giác vô cùng thoải mái. Đầu kia, người của Tư Lệ Đài cũng lục tục xem xét hiện trường, Lưu Dục hỏi chuyện cũng đã sắp hỏi xong. Đầu bếp Vương Phủ tên là Trịnh Nhị, đã ở Vương Phủ mười mấy năm, trù nghệ tinh vi. Món dê nướng nguyên con này là hắn đã ướp xong từ chiều hôm qua, đầu giờ sửu mới đưa vào lò đốt lửa. Lò nướng được đốt bằng than tre, ván sắt dẫn nhiệt sợ gây hỏa hoạn. Lò được đặt lộ thiên cách xa với tất cả các vật phẩm khác. Tiểu đồ đệ canh lò cả một đêm, nhưng trong thời gian đó có ngủ quá hai lần, mỗi lần thời gian hẳn là không dài, bởi vì khi tỉnh lại than được châm thêm cũng chưa cháy hết, phỏng chừng chỉ có hai khắc thời gian. Chỉ trong thời gian này muốn đem dê đổi thành người, lại là lò bằng thiết bị lửa nướng đến cực nóng, nếu không phải người quen thuộc thì không có khả năng. Điều này lại một lần nữa xác minh phỏng đoán của bọn họ, Tuyết Nữ bắt Triệu Thạch đi là người có quan hệ rất chặt chẽ với Quảng Bình Vương Phủ, nói không chừng giờ phút này đã ở trong Quảng Bình Vương Phủ. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm làm dê nướng nguyên con của Trịnh Nhị, có thể phán đoán Triệu Thạch bị nướng ít nhất 4 canh giờ, cho nên khả năng lớn nhất là bị thay đổi trong khoảng giờ sửu. Giờ này, trong phủ trên dưới trừ bỏ gác đêm đều ngủ rất say. Triệu Trọng Dương gọi toàn bộ người gác đêm đến hỏi chuyện. Lưu Dục nói với Quảng Bình Vương, dùng phương pháp ác độc như vậy giết chết Triệu Thạch trong Quảng Bình Vương phủ, Quảng Bình Vương nghĩ là vì cái gì? Quảng Bình Vương cười, ta già rồi, thật sự nghĩ không ra điểm này, đây đương nhiên là khiêu khích, hoặc là một loại bố cáo, ta nghĩ mục tiêu kế tiếp của hắn đương nhiên là ở Quảng Bình Vương phủ, Quảng Bình Vương cần phải cẩn thận một chút, đa tạ điện hạ nhắc nhở, Tiêu Mộ Bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, tất nhiên là không sợ. Lưu Dục hiếp hiếp mắt, quay đầu hỏi Tiêu Húc, hai ngày trước Tiêu Thế Tử còn bị giam lỏng ở Định Viễn Hầu Phủ, ngươi còn muốn nói ngươi chính là Tuyết Nữ sao? Trách chỉ trách lúc ấy Tiêu Húc nói đến quá khẳng định, đến giờ khắc này không còn đường cứu vãn, bị hỏi như vậy, hắn đành phải nói, đại khái là còn có người có thù oán với Triệu Thạch, mượn danh nghĩa Tuyết Nữ để báo thù thôi. Ồ, phải không, nói như vậy lời Tiêu Thế Tử nói hôm đó đều là thật, Tuyết Nữ giết người ngươi không kịp thời giết chết, lại thì uy với Quảng Bình Vương Phủ, bổn vương có phải nên cho rằng, mục tiêu kế tiếp của hắn nếu không phải Trần Thâm thì là Quảng Bình Vương, nếu thế, Tư Lệ Đài không thể ngồi nhìn, từ hôm nay trở đi, bổn vương tự mình tọa trấn, thẳng cho đến khi bắt được ác ma giết người này mới thôi, loại chuyện này, cần gì phiền đến Tư Lệ Đài. Sở Lưu Vân ta thề sống chết bảo vệ Quảng Bình Vương Phủ. Sở Lưu Vân đi tới, nửa tấm mặt nạ bạc mỏng, hàng quang lạnh thấu xương. Lưu Dục hiếp hiếp mắt, nói, kiếm thuật của Sở công tử rất lợi hại, chẳng qua, cực kỳ đáng tiếc, ngươi cũng là người bổn vương hoài nghi, đương nhiên không thể đem Quảng Bình Vương Phủ giao vào tay ngươi. Lông mày Sở Lưu Vân dựng lên, cơn giận bốc lên, lần đầu tiên có người hoài nghi lòng trung thành của hắn đối với Quảng Bình Vương Phủ. Quảng Bình Vương là nghĩa phụ, là ân nhân của hắn, thế tử Tiêu Húc là huynh đệ có thể phó thác sinh tử, hắn sao có thể làm ra chuyện thương tổn bọn họ. Mắt thấy vị này sắp nổ tung, Tiêu Viêm liền bước ra giải vây, nói, nếu Dự Vương Điện Hạ đã có tâm, như vậy liền thỉnh nghĩ lại Mai Viên được không? Đương nhiên có thể, nhưng là, Tư Lệ Đài cần phải phái người bảo hộ an toàn cho Trần Thâm cùng vương gia ngươi, Trần Thâm có thể sẽ là mục tiêu kế tiếp, bổn vương thì không cần. Cự tuyệt đến trắng trợn như vậy, dù sao cũng có thân phận vương hầu, thân phận Lưu Dục có cao nữa cũng không thể ngăn ngược, chỉ đành âm thầm phái người bảo hộ. Tống Dật vội vã tiến lên, Quảng Bình Vương có thể cho Tống Dật một chỗ đặt chân không? Có lẽ việc này ta có thể giúp đỡ một chút à, Mai Viên có mấy gian phòng, Tống tiên sinh nếu không chê thì cũng ở đó đi. Quay đầu lại nói với Trần Thâm, để tiện cho Tư Lệ Đài bảo hộ, ngươi cũng qua đó ở đi. Trần Thâm chắp tay, lĩnh mệnh. Quảng Bình Vương ra lệnh một tiếng, Mai Viên bên kia rất nhanh được dọn dẹp thỏa đáng, bọn họ sẽ không để cho chúng ta vào ở trong Mai Viên, rồi lại phái người nhìn chằm chằm Mai Viên đi. Tống Dật đa tâm hỏi Lưu Dục, Lưu Dục chỉ nhìn lướt qua bên ngoài, liền nói, ngươi đoán không sai. Nhìn thấy Trần Thâm xách theo một cái tay nải đi về ban công phía đông, Tống Dật tung tăng đi theo. Điện hạ, khuôn mặt tuấn tú của Tiết Đào hơi lạnh, Tống Dật sao có thể đi thông đồng giả nam nhân khác trước mặt điện hạ nhà hắn như thế. Lưu Dục chỉ dùng thời gian vài phút đánh giá Trần Thâm, 30, tài học không tồi, nhưng tướng mạo tầm thường. Hắn khoanh tay đứng, hào phóng nói, để nàng đi đi. Tiết Đào liền ngoan ngoãn theo phía sau, không nói nhiều một câu. Tống Dật vừa đi vừa trò chuyện với Trần Thâm, Trần Thâm đều rất khách khí mà ứng phó. Vị này là người bị liệt vào mục tiêu ám sát của Tuyết Nữ, thế nhưng một chút cũng không khẩn trương, chẳng lẽ kiểu chết của Triệu Thạch không đủ đáng sợ. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra hắn lãnh đạm không chút gợn sóng, bộ dáng rất là thông thấu. Khó trách tuy xuất thân nhà nghèo tuổi còn trẻ mà đã được Quảng Bình Vương tuyển làm phụ tá đắc lực. Trần Trường Sử còn nhớ rõ bộ dáng Tuyết Nữ không? Tống tiên sinh hỏi cái này làm cái gì? Chính là thử xem ngươi có phải năm đó thật sự ở trên Tuyết Sơn hay không thôi. Con ngươi lãnh đạm của Trần Thâm chợt co rụt lại, chỉ giây lát đã khôi phục thanh minh, đương nhiên là có. Tống tiên sinh muốn chứng minh cái này làm gì? Ta đã thấy Tuyết Nữ hai lần, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng nói không chừng có thể vẽ ra được hình dáng mơ hồ, chỉ là muốn nhìn một chút có giống như trong trí nhớ của Trần Trường Sử hay không. Sao có thể giống nhau? Tuyết Nữ chân chính đã chết, hiện tại chẳng qua là có người giả mạo Tuyết Nữ để giết người mà thôi. Mắt thấy chưa chắc là thật đi, cho dù giả mạo để giết người, giết đều là mấy người kia, không khỏi quá mức trùng hợp. Có lẽ Tuyết Nữ hiện tại chính là Tuyết Nữ trước kia, nếu không Tiêu Thế Tử vì sao phải liều chết thế tội cho nàng ta, không bằng, ngươi ta cùng nhau vẽ nàng ra, xem có phải là cùng một người hay không, miễn cho lại sinh ra thêm nhiều thị phi nữa, ngươi quả thực có thể họa ra hình dạng Tuyết Nữ. Tống Dật thề son sắt, tuyệt kỹ của Họa Cốt tiên sinh toàn bộ Thái Khang Thành đều kinh ngạc cảm thán, thân là đệ tử của ông ấy, không thể chút bản lĩnh này cũng không có. Trần Thâm thật sự bị thuyết phục, thu thập một phen, hai người đến họa trai. Từng người bắt đầu vẽ tranh, Tống Dật dong dong dài dài mà nghiền mực, trộm đánh giá Trần Thâm bên kia, vị này đặt bút cực kỳ do dự, rất nhiều lần vẽ đến nửa đường lại đem giấy vẽ xé đi. Tống Dật trộm dùng mắt ra hiệu cho Tiết Đào, Tiết Đào ngầm hiểu, nhìn giấy vo lại quăng trên mặt đất, bất động thanh sắc mà đá qua một bên, rồi lại nhặt lên nhét vào ống tay áo, thấy bên kia rốt cuộc vẽ thông thuận, Tống Dật mới nghiêm túc bắt đầu vẽ tranh, đúng như lời nàng nói. Nàng không thấy rõ dáng người hình dạng của Tuyết Nữ, nhìn từ góc độ nằm cũng xác thật không dễ đoán ra chiều cao, đáng tiếc, rất là không khéo, hai lần đó, đều là Lưu Dục đuổi tới, đồng dạng tầm mắt, đồng dạng góc độ, có vật đối chiếu, một thứ gì đó liền có thể được so sánh ra, tuy không quá chuẩn xác, phạm vi đại khái vẫn là có, ít nhất chỉ riêng cốt cách mà nói, nàng không đến mức thật sự coi Tuyết Nữ là nữ tử, nhưng thân là nam tử. Người nào mới có thể biểu đạt ra nàng ta, kỳ thật đáp án rất là rõ ràng, nhưng mà không chứng cứ à, ta đã vẽ xong. Trần Thâm vẽ xong trước, đem bức họa đặt ở một bên cho khô mực, quay đầu nhìn bức họa Tống Dật vẽ, đồng tử của hắn tức khắc co rụt lại, Tống Dật chỉ dùng khóe mắt dư quang để bắt giữ phản ứng của hắn, tay lập tức vẽ đến thông thuận, chỉ là khi vẽ đến ngũ quan, nàng không dùng bút lông, mà dùng bút than, phát họa ra những nét mơ hồ, từng nét bút. Tim Trần Thâm dần lạnh theo, ngay khi tim muốn nhảy khỏi cổ họng, Tống Dật đột nhiên dừng tay, duỗi eo, ta chỉ có thể vẽ đến mức này, đáng tiếc, Tống Dật nhìn bức vẽ của Trần Thâm, không hề bất ngờ, một khuôn mặt rất bình thường, hầu như không có nét gì đặc sắc đáng nói, cũng vô pháp nhìn ra là nàng ta và những người gặp ở Vương Phủ có chỗ nào tương tự. Lưu Dục sai Tiểu Đồ Lệ đem những gì mà Quảng Bình Vương Phủ, từ Quảng Bình Vương cho tới bà tử nha đầu vẫy nước quét nhà. Tối hôm qua đã làm cái gì, nhìn thấy nghe thấy đều ghi chép hết xuống, cộng thêm hộ viện gia đình, gần 200 phần lời khai, Tào Mạc đem toàn bộ lời khai nhìn kỹ một lần, lại chọn ra những phần hắn cảm thấy khả năng có giá trị tham khảo, đưa cho Lưu Dục xem. Lưu Dục vừa nhìn là hiểu rõ, Trần Thâm có đi qua phòng bếp, đúng vậy, đêm qua khoảng cuối giờ sửu canh ba, có người thấy hắn bưng đồ vật đi ra từ phòng bếp bên kia, đại khái là nửa đêm đói bụng, đi kiếm đồ ăn khuya. trùng hợp như vậy, có điều, cũng không phải trùng hợp, nghe nói gần đây hắn có thói quen thức dậy lúc nửa đêm, đặc biệt là những đêm tuyết rơi, còn thích đi dạo trong hoa viên, có khi còn đi lang thang trên đường cái, đây là cái thói quen gì, quá quỷ dị, thói quen này là có từ khi nào? Tàu Mạc rút ra một tờ ghi lời khai, đây là thuật lại từ gã sai vặt thấy hắn sớm nhất, là buổi tối sau hôm Tiêu Thế Tử bị bắt. Trần Thâm này cũng biết Tiêu Thế Tử không phải là tuyết nữ, lại không biết tuyết nữ chân chính là ai, mới muốn dùng cách này dẫn dụ tuyết nữ ra hay sao, hắn thấy chết mà không cứu, đại khái tội không đến chết, cho nên tuyết nữ mới không động thủ với hắn đi. Triệu Trọng Dương hiếm khi thông minh một lần, tự cho là đúng mà rút ra cái kết luận này, Tàu Mạc lại không cho là như vậy, thuộc hạ lại cảm thấy Trần Thâm chưa chắc có quan hệ đến chuyện 16 năm trước, chỉ giáo cho, cái này. Tàu Mạc chần chờ một chút, một loại trực giác đi, hắn đi dạo mỗi đêm, thay vì nói là muốn dụ tuyết nữ ra, không bằng nói hắn đang thử, người nhìn thấy hắn đã nói, mỗi đêm hắn mặc y phục cũng không giống nhau, nếu muốn dụ người ra, không phải nên ăn mặc giống nhau sao, tốt nhất chính là mặc thành bộ dáng giống năm đó ở Tuyết Sơn, Lưu Dục nhịn không được nhìn thủ hạ này nhiều hơn, lộ ra vẻ khen ngợi, Tàu Mạc đắc ý mà liếc nhìn Triệu Trọng Dương một cái, Triệu Trọng Dương buồn bực. Tàu Mạc này khi nào mà ngay cả tra án tử cũng có khả năng hơn hắn, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cùng Sở Lưu Vân, Lưu Dục cuối cùng hạ lệnh, hai người lĩnh mệnh đi ra, Triệu Trọng Dương lại không hiểu ra sao, nếu nói Quảng Bình Vương vì người trong lòng báo thù, có hiềm nghi, ta có thể hiểu được, điện hạ hoài nghi Sở Lưu Vân là vì cái gì, có những thời điểm hắn không thể không thừa nhận mình ngu, hắn vẫn luôn kiểm chứng quá. Sở Lưu Vân là 14 năm trước Quảng Bình Vương thu dưỡng từ một thôn trang bị người Hồ xâm chiếm, người nhà đều bị người Hồ giết chết, đây cũng là nguyên nhân mà sau này Sở Lưu Vân ở trên chiến trường vô cùng dũng mãnh, mà chuyện tuyết nữ lại phát sinh vào 16 năm trước. Tàu Mạc trầm ngâm một lúc lâu sau, đại khái là bởi vì Tiêu Thế Tử, nói như thế nào, có thể làm Tiêu Thế Tử lấy mệnh bảo hộ, toàn bộ Quảng Bình Vương phủ ngươi có thể tìm được mấy người, Triệu Trọng Dương tức khắc tỉnh ngộ. Đúng vậy, ngoại trừ Tiêu Viêm và Tiêu Ngọc Trí, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có Sở Lưu Vân, phòng Sở Lưu Vân, ăn qua cơm chiều, rửa mặt xong, Tiêu Húc liền lập tức về phòng hắn, Sở Lưu Vân khoanh tay mà đứng, nhìn hắn thắp hương liệu, bất mãn hỏi, chân của ngươi đã không có việc gì, vì sao còn muốn đốt loại hương liệu này, Tiêu Húc cũng không quay đầu, nói rất tự nhiên, tuy chân ta có thể đi có thể nhảy, nhưng cơn đau từ phong thấp lại không có khả năng chữa khỏi. Bất quá là khống chế mà thôi, Sở Lưu Vân nuốt khẩu khí, sắc mặt dịu lại vài phần, đi qua, nhìn gương mặt bình đạm không gợn sóng của Tiêu Húc, ngươi thật sự không định nói gì, ngươi cũng muốn biết tuyết nữ là ai, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi, khẩu khí Sở Lưu Vân mới vừa nuốt xuống tức khắc lại bị nghẹn ở cổ họng, Tiêu Húc đẩy nắp lư hương lên, quay đầu cười nói, nên ngủ, ta đã lâu không ngủ được giấc nào ngon, Triệu Trọng Dương đích thân nhìn chằm chằm bên này. Nhìn ánh nến tắt, ánh mắt trở nên có chút cổ quái, hai vị này tuổi không nhỏ, mà Quảng Bình Vương phủ lớn như vậy, kiểu gì cũng phải chen chúc trên một cái giường, chật chật, tình huống này hơi quỷ dị a. Đen từng trảng một tắt đi, Quảng Bình Vương phủ dần dần khôi phục vẻ yên lặng, người ban ngày bị dê nướng nguyên con làm sợ đến trùm chăn run bần bật, cả đi tiểu đêm cũng không dám, cả đình viện rộng lớn, cũng chỉ nghe được tiếng giày sàn sạc trên tuyết của thị vệ tuần tra. Năm nay cũng không biết vì sao, tuyết đặc biệt nhiều, cũng đã đầu xuân, còn rơi liên tục vài ngày, ban ngày ngưng, buổi tối lại rơi, tuyết động chưa tan, buổi tối lại trải lên thêm một tầng, khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống, người tư lệ đài liền biết là tối nay khỏi ngủ, bọn họ đánh lên tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm vị trí từng người, Trần Thâm lại trở dậy, chậm rãi thông thả mà đi tới phòng bếp, cầm hai củ khoai lang nướng, trở về phòng, bỏ lên bếp lò làm nóng lại. Mùi thơm ngào ngạt liền bay ra ngoài cửa sổ, Đô Lệ ngoài cửa sổ hai mặt nhìn nhau, trong đó một người dặn dò vài câu với người khác rồi đi bẩm báo với Lưu Dục, ban công đối diện Lưu Dục là chỗ nghỉ ngơi đêm nay của Tống Dật, đèn trên ban công cũng sáng, hắn vừa nhìn bóng người rọi trên cửa sổ, vừa nghe thủ hạ hội báo tình hình Quảng Bình Vương phủ, nghe xong, Lưu Dục lại chăm chú nhìn thân ảnh trên cửa sổ kia trong chốc lát, vật nhỏ kia đã bao lâu không nhúc nhích, ngực hắn bỗng dưng chấn động. Xông tới ban công đối diện, chỉ thấy bên cửa sổ có một cái hình cắt được cắt ra bị cơn gió hắn mang vào lay động phần eo nhỏ một cái, phảng phất như đang cười nhạo hắn ngu xuẩn, người đâu rồi, Tiết Đào vẫn luôn canh giữ ở cửa cũng ngẩn người, thế nhưng có người chuồn ngay dưới mí mắt hắn mà hắn không hề phát hiện, nàng hôm nay đã làm cái gì? Tiết Đào đem chuyện hôm nay Tống Dật cùng Trần Thâm vẽ tranh nói ra, Lưu Dục nhíu mày, mấy tờ Trần Thâm lúc đầu vứt ra chỉ sợ ít nhiều gì cũng vẽ ra vài phần bộ dạng của Tuyết Nữ, tiểu hỗn đảng kia thông minh như vậy, chắc đã biết Tuyết Nữ là ai. Tiêu Hút đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh vào khoảng giờ sửu, duỗi tay sờ một cái, nơi Sở Lưu Vân nằm vẫn còn hơi ấm, người lại không thấy, quả nhiên, hương liệu này đã dần dần mất hiệu lực, tùy tiện khoác tấm áo ra cửa, bị gió tuyết thổi đến run bần bật. Triệu Trọng Dương bước lại, Tiêu Thế Tử có chuyện gì à, đi ngoài. Tiêu Hút chạy về hướng viện mà Quảng Bình Vương cư trú, Triệu Trọng Dương sửng sốt một chút, mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Tiêu Hút có một tia hoảng loạn. Xoay người nhìn vào trong phòng, DM, Sở Lưu Vân đâu rồi, mà người đồng thời biến mất còn có Quảng Bình Vương, Đồ Lệ âm thầm trông coi không ít, thế nhưng cũng không một ai phát hiện, Tư Lệ Đài lần đầu cảm thấy bố trí của mình đã bị lừa gạt, ba người đều trốn thoát ngay dưới mí mắt bọn họ, toàn bộ vương phủ tức khắc loạn thành một đoàn. Một khắc trước, tại một tòa viện nhìn như hoang phế, đằng sau cánh cổng cao lớn, là một gian nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững giữa cỏ hoang băng tuyết. Không hề hợp với toàn bộ vương phủ tráng lệ huy hoàng, xưa nay hầu như không ai tới. Tiêu Viêm giơ đèn, xem xét phía dưới điện thờ, quả nhiên có vết máu, hôm qua Triệu Thạch hẳn là bị giấu ở chỗ này. Ông định đứng dậy, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, gió lạnh ùa vào, làm ông rùng mình một cái, mặc dù không quay đầu lại ông cũng biết, trong gió lạnh giờ phút này có một người đang đứng, tới rồi, Tiêu Viêm đặt giá cắm nến lên bàn, ánh nến lay động trong gió lạnh. Nhìn không rõ sắc mặt người trước mặt, quần áo đơn bạc, tóc dài phết đất, đôi bàn chân trần, đôi mắt chỉ lộ ra nửa con giữa đống tóc dài rối tung, bộ dáng âm trầm đáng sợ như quỷ mị, ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ngày này rốt cuộc vẫn tới, ông mang sắc mặt bình tĩnh nhìn người trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia từ ái, nếu có thể làm ngươi thoát khỏi cừu hận, ta chết như thế nào đều không sao cả. Tuyết Nữ rút kiếm ra khỏi vỏ. Vậy đem thịt của ngươi cắt ra từng mảnh, làm ngươi nếm thử toàn bộ thống khổ mà bà ấy phải chịu năm đó được không? Tiêu Viêm trong miệng có một tia chua xót, đáp, được. Tay Tuyết Nữ ở một khắc đó run rẩy, nhưng nháy mắt, ánh mắt nàng ta trở nên hung ác, trường kiếm nhắm ngay mặt ông phóng tới, một tiếng vang lên, trường kiếm xé rách huyết nhục, đâm vào ngực người trước mặt. Khi Tiêu Hút tới nơi, nhìn đến đúng là một màn này, máu cả người đều lạnh thấu, nhát kiếm kia cũng không sâu. Mũi kiếm rút ra, nhân tiện tước rớt một miếng thịt, Tiêu Hút không nói gì, rút chủy thủ ra, bước qua, đâm vào ngực Tiêu Viêm, Tiêu Viêm dùng một tia sức lực cuối cùng nắm chặt tay hắn, rồi ngã trên mặt đất, Tiêu Hút xoay người, nhìn về phía Tuyết Nữ lạnh lùng nhìn trên mặt đất, ông ta chết rồi, đúng vậy, ông ấy đã chết, Tiêu Hút kéo vạt áo, lộ ngực ra, bên trên còn những vết thương do đao kiếm lưu lại khi bọn họ cùng nhau tắm máu hỗn chiến. Hắn làm một cái thủ thế với Tuyết Nữ, giống như đang dạy cho nàng là làm cách nào cắt xuống, rõ ràng là chuyện huyết tinh tàn khốc như vậy, trên mặt hắn lại mang nụ cười ấm áp như gió xuân mà nàng quen thuộc nhất, tay Tuyết Nữ cứng đờ giữa không trung, Tiêu Hút nói, ta là người cuối cùng ngươi muốn tìm, giết ta rồi, ngươi lập tức có thể rời đi, triệt triệt để mà biến mất, Tuyết Nữ đột nhiên cười lạnh, ngươi đang hù dọa ta, người cuối cùng không phải là ngươi, quả nhiên. Người này không dễ lừa, khó trách Trần Thâm lang thang nhiều ngày như vậy, nàng đều không ra tay, hắn liền biết, người này so với tưởng tượng của hắn còn khó đối phó hơn, Tiêu Hút kéo áo, cũng không dẫn dắt nàng nữa, nói, vậy ngươi cảm thấy người cuối cùng sẽ là ai, Tuyết Nữ sửng sốt, người cuối cùng, rốt cuộc là ai, nàng nghĩ không ra, Tiêu Hút đột nhiên cười tà, người kia, vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn giết hắn sao, Tuyết Nữ nhìn hắn, Tiêu Hút tới gần. Duỗi tay, kéo quần áo trên người mình ra, lại vung tay ra hiệu về phía mình giống như trước đó, một kiếm này đi xuống, ngươi lập tức được giải thoát rồi, toàn bộ kẻ thù của ngươi đều bị giết sạch rồi, gió lạnh phất mấy sợi tóc của Tuyết Nữ lên, lộ ra đôi mắt hoảng sợ và đôi môi đang run rẩy của nàng, ngươi quên rồi sao, ngươi cũng là một phần a, năm người sống sót, ngươi cũng là một trong số đó, bằng không, ngươi sao có thể đứng ở chỗ này, mặt Tuyết Nữ đã vặn vẹo, nhìn đi. Ngươi đã biết, chỉ là ngươi vẫn luôn không muốn thừa nhận thôi, muốn ta giúp ngươi sao, Tiêu Hút tựa như một con quỷ, dụ hoặc người sai đọa vào vực sâu vô tận, trong tay hắn còn nắm chủy thủ đã giết chết Tiêu Viêm, dụ hoặc nói, một đao này đi xuống, ngươi lập tức được giải thoát hoàn toàn rồi, thù của ngươi đã báo, để cho ta giúp ngươi đi. Một chủy thủ kia không chút lưu tình cắm xuống, Tống Dật núp bên ngoài cơ hồ có thể cảm giác được máu tươi bắn vào mặt, thân hình Tuyết Nữ ngã xuống, Tiêu Hút đỡ lấy nàng, tầm mắt khóa chặt hướng Tống Dật. Tống Dật bị bất đắc dĩ phải bò từ trong bụi cỏ ra, cười gượng hai tiếng, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tiêu Hút không để ý đến nàng, thu hồi chủy thủ, lấy dược ra, trước tiên đắp cho vị phụ thân bị hắn thọc một đao, rồi đắp cho Tuyết Nữ, máu được cầm rất nhanh. Tiêu Hút gỡ mái tóc dài của Tuyết Nữ xuống, lộ ra gương mặt của Sở Lưu Vân, cởi áo của mình ra bọc lấy hắn. Tống Dật yên lặng ngồi xổm bên cạnh hắn nhìn hắn xử lý miệng vết thương, miệng vết thương được xử lý xong, nàng mới mở miệng, chủy thủ kia của ngươi có bôi thuốc đi, có thể làm người nháy mắt hôn mê. Tiêu Hút không trả lời, Tống Dật lại nói, như vậy hắn có phải sẽ cảm thấy bản thân cũng bị chính mình giết chết, sẽ không bao giờ bám vào người Sở Lưu Vân nữa. Tiêu Hút tìm được một cái chậu than, nhặt bó củi, đốt lửa lên, kéo Tiêu Viêm cùng Sở Lưu Vân đến bên chậu than, độ ấm trong phòng chậm rãi tăng lên. Tống Dật không thỉnh tự đến, đẩy Sở Lưu Vân ra một chút, ngồi chen vào chỗ gần chậu than để sưởi ấm. Tiêu Hút rất bất mãn mà liếc nàng một cái, nàng lại không hề có cảm giác, chậm rãi nói, hắn là hài tử của Tuyết Nữ đi, năm đó được phụ thân ngươi cứu, sợ bị đám người Triệu Thạch La Kính Huy nhổ cỏ tận gốc, không thể không đưa đi gửi nuôi ở nông thôn, sau đó thôn trang bị người hồ đồ sát, phụ thân ngươi bất đắc dĩ phải mang hắn về vương phủ. Tiêu Hút mắt tràn ngập đề phòng mà nhìn Tống Dật. Tống Dật tiếp tục nói, hắn sở dĩ sẽ mất ký ức, chính là vì hắn đã làm một chuyện mà cuộc đời này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được hay sao, một hài tử bị coi như đồ ăn để dành, bị buộc ăn thịt của mẫu thân để kéo dài tánh mạng, từ đó về sau, hắn, không bao giờ còn là hắn nữa. Tay Tiêu Hút co chặt lại thành nắm, lại không phủ nhận, ngược lại như là đã nhẫn nại đến cực hạn, cảnh giác nói, ngươi còn muốn nói cái gì nữa, hắn muốn nhìn xem người này rốt cuộc biết được nhiều ít, có cần phải bịt miệng hay không, thả hắn đi đi. Tiêu Hút đột nhiên chấn động, nếu sáng mai hắn tỉnh lại, muốn rời đi, thì thả hắn đi đi, đừng giữ hắn nữa. Tiêu Hút nhìn về phía Sở Lưu Vân, ngày mai, hắn sẽ còn là Sở Lưu Vân mà mình nhận thức sao? Tống Dật đứng dậy, phủi tro bụi trên người, đi ra khỏi cái viện này, trong bóng đêm trên mặt tuyết có một bóng đen đang đứng, như là đã đợi nàng từ lâu. Tống Dật chỉ chinh lăng một cái, liền bước qua, sắc mặt Lưu Dục rất bình tĩnh, chỉ đem một cái lò sưởi tay đưa cho nàng, kết thúc rồi, chắc vậy. Tống Dật ngẩng đầu, những bông tuyết mới vừa rồi còn tung bay, vào giờ phút này lại ngừng. Chương 104, Tuyết Nữ bị Tư Lệ Đài làm trọng thương, kẹt trong nhà gỗ, tự thiêu mà chết. Đây là những gì mà sáng sớm hôm sau Tư Lệ Đài báo lại với cả triều văn võ. Quảng Bình Vương có chứng cứ thuyết phục việc này, đại án kinh thiên chấn động một thời, liền dùng phương thức như vậy mà tuyên cáo kết thúc. Sở Lưu Vân là tới gần trưa mới tỉnh lại, mùi thơm của đồ ăn câu quấn lấy đầu lưỡi hắn, hắn nuốt nước miếng một cái, trợn mắt, liền thấy con tiểu hồ ly Tống Dật kia ngồi trong phòng hắn, đang dùng chủy thủ cố sức mà cứ một cái chân dê lớn được nướng đến ngoài thơm trong mềm ở trên mâm. Sở Lưu Vân yên lặng ngồi dậy, động tác ngồi dậy kéo đến vết thương ở ngực, đau đến hắn hít một hơi khí lạnh. Con tiểu hồ ly theo tình huống là đến canh chừng hắn kia ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, vẫn đang nghiến răng nghiến lợi mà chiến đấu hăng hái với một miếng thịt. Sở Lưu Vân đi qua, nhìn móng vuốt nhỏ của nàng, ngón tay xinh đẹp vốn dĩ tinh tế oánh bạch như điêu khắc bằng ngọc thạch giờ phút này dính đầy dầu mỡ, lại còn thêm mấy cục đen như mực, nhìn kiểu gì cũng thấy tởm. Sở Lưu Vân rốt cuộc nhịn không nổi, vươn tay xé khối thịt nàng lăn lộn nửa ngày cũng không cắt được kia xuống, cho người. Tống Dật ngẩng đầu nhìn hắn đầy vẻ vô tội, uyển chuyển bày tỏ, ngươi không rửa tay. Khuôn mặt lạnh lùng của Sở Lưu Vân cứng đờ, nhưng vẫn cầm khối thịt dê kia bắt đầu ăn. Sao lại là ngươi ở đây? Quảng Bình Vương cùng Tiêu Thế Tử còn ở trong cung, một chút nữa chắc cũng chưa về. Ai biểu ta là một người đáng giá tín nhiệm chứ? Tống Dật không hỏi hắn nhớ được bao nhiêu, Sở Lưu Vân cũng không hỏi vết thương ở ngực của mình là từ đâu mà có. Hai người trong không khí hài hòa ăn hết một bữa cơm trưa, ngoại trừ thịt dê, còn có rất nhiều món mỹ vị. Tống Dật ăn đến thỏa mãn, hoàn toàn không bị chuyện Triệu Thạch bị nướng chín hôm trước làm ảnh hưởng đến khẩu vị. Ăn uống no đủ, súc miệng xong, lâu lâu cái miệng nhỏ, Tống Dật chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

các ngươi sẽ không cho rằng công chúa điện hạ là tuyển mỹ nam cho mình đi, ha ha, cũng không nhìn xem bản thân là thân phận gì, vì thế, Từ Cừ Mục nhìn thoáng qua thân thể Tống Dật, xác định vị này chính là cái bình dân áo vải, tuy khí chất kia siêu nhiên, cùng lắm cũng là bình dân áo vải có hàm dưỡng nhất mà thôi. Tống Dật giờ mới nhớ ra dòng họ Từ Cừ này, nhịn không được cũng nhìn mỹ nhân hung nô thêm vài cái, đột nhiên hiểu ra, vẻ khinh thường cùng tiếng hừ lạnh kia của hắn là xuất phát từ đâu. Từ Cừ, chính là dòng họ của vương tộc Bắc Lương. Vị này tôn hàng quý lấy thân phận họa sư đi thử, sợ là đối với vị công chúa này là nhất định phải được, lại nhìn ánh mắt hắn nhìn mình, đây là coi mình như địch nhân sao, vì có vẻ hồn nhiên vô hại. Tống Dật dùng một nụ cười thuần lương chống lại ánh mắt đánh giá của Từ Cừ Mục. Từ Cừ Mục đột nhiên cảm thấy, nụ cười này có chút quen mắt, hình như, nam tử nhìn tầm thường mơ ước hắn trong đám người kia đã cười với hắn như vậy, chẳng lẽ, tim hắn đột nhiên đập lỡ một nhịp, công chúa điện hạ sắp đại hôn, người được chọn là phò mã nhiều như lông trâu, tuyển họa sư, là để vẽ tranh cho phò mã tương lai, để dâng lên cho điện hạ tuyển chọn. Bên kia đại cung nữ tiếp tục nói, có người không phục, vậy tuyển người có diện mạo là đạo lý gì, hù. Người quá xấu chẳng phải sẽ bẩn pháp nhãn của công chúa hay sao, huống chi, người xấu xí sao có thể vẽ ra mỹ họa, rất logic, có chút sắc bén à. Tống Dật vốn muốn vẽ ra một cung nhân mỹ mạo như tiên, nghe xong mục đích của Võ Uy công chúa, quyết định vẽ tả thực, hơn nữa còn nhanh chóng vẽ tả thực cả hai người, đem chỗ hơn người lẫn khuyết điểm của mỗi người đều mô tả đầy đủ. Canh giờ vừa đến, họa tác được nộp lên, sắc mặt hai cung nữ đều trở nên cổ quái. Nhịn không được nhìn về phía nàng, trong đó một người còn thì thầm, cầm của ta ngắn như vậy sao, người còn lại rất thành thật mà gật đầu, đích xác, lỗ tai ta lệch như vậy à, đối phương lại nhìn nhìn, như trả thù mà hung hăng gật đầu, nhưng không thể không nói, chỗ nên đẹp cũng không thiếu đi của các nàng phần nào, cho nên hai người mới thấy khó khăn, ở đây rõ ràng là 20 người, họa tác nộp lên lại chỉ có hơn 10 phần, trong đó có vài phần còn là quỷ vẽ bùa. Hoàn toàn nhìn không ra hình người, mà kiệt xuất nhất, đem các nàng vẽ đến đẹp nhất, là của Từ Cừ Mục. Nhìn xong, hai người đều đưa qua một ánh mắt tán thưởng, vẫn là vị này thức thời, lấy ra hai bức kiệt xuất nhất, đem những người khác ném hết ra ngoài cung. Hai vị cung nữ nhìn hai vị mỹ nam trước mặt, một cường tráng khỏe mạnh, một ôn nhuận như ngọc, thật sự quá khó tuyển, bộ dạng đẹp, họa kỹ còn lợi hại đến thế, thật là nhân trung cực phẩm a. Từ Cừ Mục nhờ ưu thế thân cao mà nhìn đến họa tác của Tống Dật, sắc mặt lại đổi, hắn vốn cho rằng Tống Dật cũng như đám đăng đồ lãng tử kia, muốn dựa vào gương mặt để đi lối tắt, không ngờ họa kỹ này, ngay cả hắn nhìn cũng tự than thở không bằng. Từ Cừ Mục bình ổn một chút sau chấn động liên tiếp, nếu là vị tiểu huynh đệ này họa, ta cam bái hạ phong, dứt lời định đi, chỉ còn hai người, chẳng lẽ không nên ra sức một trận sao, hắn thế nhưng rời đi. Cung nữ vội vã gọi hắn lại, lần này còn không có xong đâu, Từ Cừ Mục sửng sốt một chút, quay đầu lại, họa kỹ của hai vị đều thuộc thượng thừa, nhưng trong cung còn có một vị tự xưng là họa cốt sư từ Giang Tả đến, muốn cùng họa sư của đại ngụy ta so cao thấp, họa cốt tiên sinh, hai người cơ hồ đồng thời hô lên cái tên này, hiển nhiên đều đã bị chấn động. Tống Dật chấn động chính là tên hỗn đảng nào dám giả mạo lão tử ra ngoài lừa bịp. Từ Cừ Mục chấn động lại là chính là vị họa cốt tiên sinh khống chế kinh hoa lực kìa, ý, Tống Dật quay đầu, chẳng lẽ thanh danh của mình lớn như vậy, truyền tới cả Bắc Lương, hai vị cung nữ cũng thấy có chung vinh dự, đúng là vị họa cốt tiên sinh kia, giờ phút này ông ấy ở ngay trong cung, hai vị đi theo ta. Tống Dật trên đường đều cân nhắc xem rốt cuộc ai có lá gan to đến như vậy, vào cả trong hoàng cung để giả danh lừa bịp, đến khi nhìn vào ngự hoa viên, vị Mỹ Nam kia. Cùng Võ Uy công chúa cười cười nói, đánh cờ dưới giàn hoa tử đằng, bước chân của nàng liền không nhích nổi, trong nháy mắt kia nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Võ Uy công chúa chẳng những muốn tuyển họa kỹ còn muốn đem họa sư mỹ mạo xếp hàng đầu, thật sự là vị này mỹ đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hai tháng không thấy mà thôi, nàng phát hiện chấp niệm của mình đối với sắc đẹp của hắn lại lần nữa bùng lên mãnh liệt, tiểu tâm can đều lạnh thấu. Nhìn móng vuốt của Võ Uy công chúa vô tình đụng tới hắn đều hận không thể băm xuống dưới có biết hay không, dục mỹ nhân hình như có cảm giác, quay đầu nhìn ra, gió nhẹ phất qua mặt hắn, ánh mắt ngưng trên người Tống Dật, đạm nhiên như gió, lại xé không ra, cách gió xuân cả trăm thước, bốn mắt nhìn nhau, hình như có thứ gì nổ tung trong không khí, Từ Cừ một nhảy bén mà bắt giữ hơi thở của người bên cạnh, vị này, nhanh như vậy đã di tình biệt luyến, giữa nam nhân với nhau, thật sự có thể như vậy sao?